Bảo bối tình nhân, chương 71, góc truyện audio.com. Em chọn sao Chê Chung mở to mắt thật sự ngồi suy nghĩ xem nên đi đâu. Nhưng trước tiên phải đưa Seo Hee đến chỗ thúc thúc đã. Yun Ho điểm nhẹ lên chóp mũi Chê Chung. Nói vậy không phải vì Yun Ho không thích Seo Hee, mà hắn muốn ở một mình với bảo bối, sau đó mới đưa Seo Hee đến, đây là suy nghĩ của Yun Ho. Vì sao? Chê Chung lập tức đứng lên, khóa ngồi ở trên người Yun Ho. Anh chỉ muốn ở bên em. Yun Ho chính là như vậy, trong lòng Chê Chung luôn là số một, kể cả con mình cũng không ngoại lệ. Chê Chung nghe Yun Ho nói, nghẹn nghẹn miệng, lại nằm ở trên người Yun Ho. Em không đi, Yun Ho im lặng, muốn nói cái gì, thì lại bị Chê Chung chặn. Không phải là anh không thương Seo Hee đấy chứ? Chê Chung lại bật lên, hai tay khoanh trước ngực, trừng mắt hỏi Yun Ho. Yun Ho giờ khóc giờ cười, bảo bối, tinh lực sao lại tràn đầy như vậy à, chẳng lẽ ngày hôm qua mình còn chưa cố gắng đủ? Có nên làm thêm không nhỉ? Tuy rằng như vậy nhưng Yun Ho cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu thật sự làm, con mèo hoang nhỏ này sẽ không ngoan ngoãn chịu khi dễ. Sao có thể không thương Seo Hee? Chỉ là anh nghĩ muốn ở một mình với em, về sau chúng ta sẽ mang Seo Hee cùng đi. Chê Chung nghĩ nghĩ, dường như đã định thỏa hiệp, Yun Ho còn bồi thêm vài câu. Về sau một nhà ba người chúng ta sẽ đi, hiện tại là thời gian em đi với anh A, bảo bối của anh. Chê Chung ở trong lòng cười cười, nhào vào lòng Yun Ho, lần sau nhất định phải mang Seo Hee đi đó. Thanh âm có điểm làm nũng, hơi thở xuyên qua quần áo Yun Ho đến ngực khiến cho Yun Ho cảm thấy ấm ấp. Chê Chung cảm thấy cũng nên để Seo Hee về Hàn Quốc một chuyến, mình cũng nên đi gặp thúc thúc, dù sao trước đây mình nhẫn tâm rời Hàn như vậy. Chê Chung, tỉnh tỉnh, Yun Ho nhẹ nhàng đẩy bả vai Chê Chung, tươi cười trên mặt không che giấu được hạnh phúc. Từ khi nói chuyện buổi sáng xong, Chê Chung ngủ một mạch đến hiện tại, giờ đã là xế chiều. Yun Ho gọi đã 3 phút nhưng Chê Chung vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhiều nhất chỉ là nghiêng mình một cái, sau đó lại tiếp tục ngủ. Không có biện pháp, Yun Ho cúi đầu, hôn lên môi Chê Chung, dùng đầu lưỡi chậm rãi đảo qua răng Chê Chung, sau đó mút môi dưới của cậu, lại chuyển đến môi trên. Đợi đến khi Chê Chung đã tách hai môi ra, Yun Ho lại chuyển hướng đến đầu lưỡi Chê Chung, chậm rãi, mãi đến khi Chê Chung tỉnh. Chê Chung đang ngủ, đột nhiên lại cảm thấy có cái gì lạnh lạnh tiến vào trong miệng mình, mơ mơ màng màng mở to mắt, mặt Yun Ho phóng đại trước mắt cậu. Muốn đẩy ra, nhưng kỹ xảo hôn môi cao siêu của Yun Ho khiến cho cậu trầm luân, không thể tự thoát ra được. Không biết đã qua bao lâu, Yun Ho mới buông Chê Chung ra. Chê Chung vẫn chưa mở hẳn mắt, bộ dáng mơ màng khiến cho Yun Ho động tâm. Yun Ho lại tiếp tục hôn lên môi bảo bối. Papa, papa, con đã trở về. Ngoài cửa truyền đến thanh âm cởi giày, hai người lập tức tách ra. Yun Ho sửa sang lại quần áo, Chê Chung lập tức thanh tỉnh, xoa xoa miệng, có điểm oán giận liếc Yun Ho một cái, bỏ chạy đến cửa. Sao hôm nay con lại tự về? Seo Hee còn đang cởi giày, ngẩng đầu mỉm cười với Chê Chung. Là cô giáo thuận tiện đưa con về nhà. Ngay sau đó mỉm cười của Seo Hee biến thành nước mắt. Bởi vì bạn trong nhà trẻ đều về nhà hết rồi. Khách chương.